13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, đệ nhất tư chương 1 si mẫu. 1. Đầu tiên cùng đại gia xin lỗi, bởi vì tối hôm qua không cẩn thận ngủ được chậm một chút. Vì thế sáng hôm nay cũng không nhỏ tâm tỉnh được chậm một chút. Tiểu ca có thể không ý đùa bỡn đại gia cảm tình à, làm sao vậy? Bách Phúc, ngươi còn đang giận ta sao? Đặng Hân cấp tốc đổi lại một bộ thần sắc yêu buồn. Tốc độ cực nhanh chỉ sợ làm cho biến sắc mặt đại sư đô hội cảm thấy không bằng. Bách Phúc ngẩn ra, trong lòng càng ngày càng bất an ninh, nhưng lại không nói ra được Đặng Hân là lạ ở chỗ nào. Nếu như chỉ là cảm giác của mình sai lầm, không phải làm cho hai người các nàng nguyên bản cũng đã vỡ tan quan hệ lại bịt kín một tầng bóng. Mờ sao? Giữa lúc Bách Phúc nhìn này chén nước chanh sững sờ thời gian. Ninh Tiêu đi ra, vui sướng, ngươi đã tỉnh, Ninh Tiêu bước nhanh hơn, mỉm cười chung mang theo một vẻ khẩn trương vẻ, đi tới qua đây nhẹ nhàng dắt Đặng Hân tay. Ninh Tiêu dùng dư quang len lén quan sát đến Đặng Hân phản ứng. Thấy không có dị trạng, lúc này mới mỉm cười nói, vừa ngươi cũng không biết Bách Phúc có bao nhiêu khẩn trương. Thiếu chút nữa trực tiếp bế ngươi đi bệnh viện đâu, Ninh Tiêu ý tứ rất rõ ràng. Hắn đang nỗ lực vì Bách Phúc cùng Đặng Hân trong lúc đó đáp khởi một tòa cầu. Hắn cố gắng cũng đổi lấy Đặng Hân xinh đẹp cười. Yên tâm đi, mấy ngày nay là ta không có nghỉ ngơi tốt, ta sẽ không còn như vậy. Hiện tại có chút lạnh, chúng ta đã vào nhà có được không? Tốt, Ninh Tiêu miệng đầy đáp ứng. Chỉ cần Đặng Hân giống như trước như nhau đừng nữa như thế không được tự nhiên. Làm cho hắn làm gì hắn đều nguyện ý, mà Bách Phúc tự nhiên cũng hy vọng dàn xếp ổn thỏa. Mắt thấy hai người này quan hệ khôi phục bình thường, tâm cũng tức khắc buông không ít, lập tức gật đầu phụ hợp, trước nghi hoặc cũng đã sớm tan thành mây khói. Ninh Tiêu trước một bước đi vào phòng khách, trong miệng còn đang lẩm bẩm, chúng ta lộng ít đồ ăn đi. Ta đều nhanh chết đói. Nếu không ta đến phía dưới đi. Ta hạ mặt vị đạo rất tốt nga. Bách Phúc vốn định đi theo Ninh Tiêu cùng đi vào. Nhưng môn lại đóng lại. Bị giam ở bên ngoài còn có Đặng Hân. Đạo này màu trắng đại môn là cả phòng lớn lý nhất yêu thích. Màu trắng một ngón tay khoan mộc đường tương ra khỏi phiền phức hoa hình. Đã có kiểu Trung Quốc cổ điển. Vừa có kiểu dáng Âu Tây yêu nhã. Trên cửa cũng bất đồng cái khác ra như vậy, đơn thuần là đầu gỗ, mà là đang mặt trên khảm một khối thật to thủy tinh. Dày bóng loáng, dường như cái gương như nhau có thể soi sáng ra bóng người đến. Trước đây Bách Phúc vào cửa tiền, đô hội trước chiếu soi gương, nhìn trên người mình có cái gì không ổn đương địa phương. Nhưng hôm nay, trong gương hấp dẫn Bách Phúc lại không phải là của mình thân ảnh. Mà là phiếm ngân bạch quang mang rung động, trong gương không hiểu xuất hiện rung động cũng không có làm cho Bách Phúc kinh gì. Trái lại dường như thôi miên như nhau làm cho nàng hãm sâu trong đó. Nàng nháy mệt mỏi hai mắt, chỉ cảm thấy cường liệt buồn ngủ đột kích lúc, chính mình liền chống lại lực cũng không có bất lực cùng nhu nhược. Mí mắt càng ngày càng chìm, Bách Phúc chớp mắt tần suất cũng đang giảm xuống, chỉ là cùng trước so sánh với. Bây giờ là nhắm mắt lại thời gian chiếm đa số, nhưng mà, Bách Phúc dùng cuối cùng một điểm ý thức nhìn thấy, lại là Đặng Hân hướng chính mình vươn một đôi tay cùng ngầm bi thương lời nói. Vào đi thôi, vĩnh viễn không nên trở ra cứ như vậy. Bách Phúc rơi, liền dãy giụa cũng không dãy giụa, cứ việc bên tai lần nữa có người nhắc nhở nàng, không nên ngủ, ngàn vạn không nên ngủ. Nhưng Bách Phúc vẫn là rất nhanh liền bị cuốn vào màu ngân bạch rung động trong. Khôi phục ý thức hậu, Bách Phúc phát hiện đi tới một xa lạ nhưng cũng quen thuộc địa phương. Rộng đại viện, mấy cây nụ hoa đãi phóng, viện góc tán loạn ném hai thất tiểu sứ mã, tượng là mới vừa mới bị bọn nhỏ chơi đùa không lâu. Nhưng lại vội vã bỏ lại, phía trước chính là điển dồn chỉnh tề nhà lớn. Hồng tường ngói đen rất là khí phái, đi qua mấy vu hồi khúc chiết hành lang gấp khúc cùng nhà lớn. Bách Phúc đột nhiên phát hiện, chính mình cư nhiên đi tới một thời cổ mọi nhà cũng có tổ tiên linh đường. này linh đường phi thường rộng lớn, đủ có một bãi bóng lớn như vậy. Gian tế thượng để hàng loạt linh vị, rậm rạp đại khái có thể có trên 100 cái, ở cực kỳ vắng vẻ trong không gian. Nhìn thấy mấy thứ này, Bách Phúc không khỏi cảm thấy một trận âm lãnh, ở đây quá yên lặng, tĩnh đến một điểm động tĩnh cũng không có. Cái gì chim hót côn trùng kêu vang, dù cho gật liên tục gió nhẹ mơn trớn thanh âm cũng không có. Nhớ lần đó đi qua Lục Thúy lúc, Bách Phúc liền lĩnh giáo qua một lần vắng vẻ đáng sợ. Nhưng lần trước chỉ ít còn có tam đồng bọn bồi ở bên cạnh. Lần này chỉ có chính nàng, nuốt nước miếng một cái. Bách Phúc ở trong lòng liều mạng vì mình khuyến khích, Bách Phúc hắng giọng một cái, thẳng thắn nhẹ nhàng hừ khởi ca đến, nhưng mà thẳng đến tiếng ca xuất khẩu nàng mới phát hiện mình mặc dù rõ ràng ở hát bên tai nhưng căn bản nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Bách Phúc ngẩn ra, dùng sức đoá đoá chân, như trước hay là không có một điểm động tĩnh, chuyện gì xảy ra, Bách Phúc thì thào tự nói, nhưng lỗ tai cái gì cũng nghe không được, thiếu chút nữa Bách Phúc liền chính mình đột nhiên biến thành một người điếc. Kinh khủng không ngớt, mờ mịt thất thố suy nghĩ hồi lâu, Bách Phúc dùng sức nhéo nhéo cánh tay của mình, không đau, thực sự không đau, chẳng lẽ đây là đang trong mộng sao? Xem ra cũng chỉ có này một lý do có thể giải thích. Bách Phúc hội này nhưng thật ra an tâm không ít, thế nhưng nhớ tới mất đi ý thức tiền, Đặng Hân tối tăm khuôn mặt tươi cười. Bách Phúc tổng cảm thấy trong lòng một trận khó chịu, đã từng các nàng hai như vậy thân mật, mới vừa chuyển mặt liền trở nên dường như cừu nhân, hơn nữa cư nhiên vẫn là vì một sai lầm buồn cười lý do. Thực sự làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Nếu như nàng thực sự làm cái gì làm cho Đặng Hân hiểu lầm cũng thì thôi đi. Nhưng nàng rõ ràng cách này Ninh Tiêu có bát trượng xa. Này đều ghen tính chuyện gì xảy ra a? Bách Phúc thở phào nhẹ nhõm, hy vọng đem trong lồng ngực phiền muộn hễ quét là sạch. Nhưng khẩu khí này mới ra đến phân nửa, đột nhiên ở trong đầu toát ra vấn đề đem nàng ý nghĩ của dẫn hướng về phía một bên. Nếu như đây là đang trong mộng, vậy bây giờ thân thể ta ở nơi nào? Ta còn có thể tỉnh lại sao? Hơn nữa nếu như nói là mộng nói, Bách Phúc hướng xung quanh nhìn quét một vòng. Sau đó đầy bụng hồ nghi, nàng bước đi thong thả bước chân không tự chủ đi tới góc. Lần thứ hai nâng đi đầu lúc, trước mắt cảnh tượng làm cho Bách Phúc triệt để sợ ngây người. Không biết lúc nào, này bãi bóng khổ từ đường chung cư nhiên rậm rạp quy đầy người. Trong những người này có tráng kiện rắn chắc, có thông minh tháo vát, có thành khẩn thành thật, còn có chút nho nhã nhã nhặn. Chỉ là, bọn họ đều là nam nhân, thuần một sắc nam nhân. Bọn họ dường như ở tế tự tổ tiên, nhưng càng như là đang tiến hành nào đó nghi thức. Bách Phúc đứng ở trong góc nhỏ, cũng không dám thở mạnh, rất sợ kinh động bọn họ. Này bọn đàn ông các quỳ rạp xuống đất, nhắm mắt ngẩng đầu. Biểu tình không có chỗ nào mà không phải là nghiêm túc mà cung kính. Tựa hồ đối mặt chính là chúa tể vạn vật thần minh. Nhất là phía trước nhất vị kỳ áo xám nam tử, mặc dù mặt bộ dạng đen một chút, xám trắng ngắn cần phải cũng có vẻ già trước tuổi một chút. Nhưng vẻ mặt túc mục cùng trang trọng vẻ, làm cho Bách Phúc ký ức càng khắc sâu. Nhưng mà, một tiếng thê lương vô cùng thét chói tai cắt ngang này thành kính vô cùng tế tự. Hết chương.